Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 403, Mộc tinh thần sư huynh. Một con tiểu trùng, Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp sửng sốt, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thế nhưng là ngàn năm hung thú. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại nói hắn là một con tiểu trùng. Chủ nhân, muốn hay không giết chết nó? Tiêu Kiếm Đình hỏi, tiểu côn trùng mà thôi, để ý tới nó làm cái gì? Chúng ta tiếp tục đi. Bọn hắn tiếp tục hướng hầm băng đi đến. Băng nguyên bên trên yên tĩnh, lãnh phong phất qua, để cho người ta nhịn không được đánh ve mùa đông. Đúng lúc này, một đạo phản âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phản âm xa xăm mà âm u, phảng phất trống chiều chuông sớm, có giống như thần linh cạn hát. Ông mà bám meo hồng, chấm ngoặc kép, lục tự chân ngôn rót vào Diệp Khuynh Thiên đám người lỗ tai. Diệp Khuynh Thiên đám người dừng bước lại, hắn hơi hơi nheo mắt lại, chỉ thấy bát ngát băng nguyên bên trên đứng đấy một tên hòa thượng. Hòa thượng người mặc áo cà sa, một tay cầm Phật châu, một tay bóp Phật quyết, mặt mày trầm thấp. Thế nhưng đột nhiên, hòa thượng biến mất trong mắt mọi người. Bất quá cái kia lục tự chân ngôn nhưng tiếp tục vang lên. Ông mà bám meo hồng, chân ngôn tại Diệp Khuynh Thiên đám người bên tai vang lên không ngừng. Rất nhanh, hòa thượng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này Diệp Khuynh Thiên ba người đều thấy rõ ràng hòa thượng tướng mạo. Hắn tướng mạo gầy gò, ước chừng 40 tuổi dáng vẻ, Phật y cũ nát một chút, bất quá khó mà che đậy cái hòa thượng trên người quang thải. Hòa thượng cứ như vậy tùy tính vừa đứng, thân bên trên liền tản mát ra một cỗ bàng bạc Phật khí. Hòa thượng, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Kiếm Đình lớn tiếng hỏi. Giới không ngẩng đầu, nhìn Diệp Khuynh Thiên đám người liếc mắt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này đã thành kính, lại cung kính, phảng phất như là tại quỳ lạy thần linh. Cái quỳ này liền nhường Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc giật mình không nhỏ. Bất quá Diệp Khuynh Thiên nhưng như cũ cái kia vẻ mặt, trong lòng không có chút rung động nào. Hòa thượng, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Kiếm Đình không hiểu hỏi. Không thể nói, không thể nói, không thể nói trước, chấm ngoặc kép. Giới không cho Diệp Khuynh Thiên ba người dập đầu ba cái. Nói ra, hòa thượng dự định giết chết chúng ta, cho nên trước cho chúng ta dập đầu đi, dùng giảm bớt tội lỗi của hắn. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc ngẩn ra một chút. Phật gia người luôn luôn không cho phép sát sinh. Đại hòa thượng, ngươi làm như vậy thế nhưng là phá giới. Thẩm Hoặc Mặc nhíu mày nói, Phật tổ nói qua, sát sinh là rất sâu tội nghiệt, chúng ta Phật gia đệ tử đương nhiên sẽ không sát sinh. Nhưng các ngươi là yêu nghiệt, hàng yêu trừ ma, là thiện nghiệp, giới không nói ra, người xuất gia không nói dối. Thế nhưng là ngươi nhưng đem giết người nói như vậy đường hoàng. Ngươi ở đâu là đệ tử Phật môn, ngươi là yêu ma. Thẩm Hoặc Mặc hừ lạnh nói, hòa thượng, ngươi là muốn cản con đường của chúng ta sao? Tiêu Kiếm Đình hỏi. Hòa thượng cúi đầu, mặc niệm Phật hiệu, thí chủ sai, cũng không phải là hòa thượng muốn chặn đường, là Phật tổ muốn trảm yêu trừ ma, cùng thượng sư đệ Mộc Tinh Thần, ngoại hiệu Giới Sắc, thiên chân khả ái, thiện lương thành kính, nhưng lại bị Diệp thí chủ phế đi. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên đám người rốt cuộc biết, nguyên lai đại hòa thượng này là Mộc Tinh Thần sư huynh, là ẩn môn thiên thiện tự tăng nhân. Tiêu Kiếm Đình cười lạnh, sư đệ của ngươi không biết tự lượng sức mình, đắc tội ta chủ nhân, hắn đáng đời, không sợ nói cho ngươi, thế gian cản ta đường, chỉ có một con đường chết, ta luôn luôn không giết phụ nữ trẻ em. Có thể hòa thượng ta hội giết. Hòa thượng, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ, nhường ngươi Phật tổ dạy dỗ ngươi như thế nào làm hòa thượng. giới không mặc niệm Phật hiệu, cúi đầu không nói. Tiêu Kiếm Đình trực tiếp ra tay, oanh, hai người đối oanh tại cùng một chỗ. Tiêu Kiếm Đình vậy mà một chiêu bại trận. Đại hòa thượng này thật là lợi hại, tựa hồ không thua bởi chiến thần bảng bài danh đệ tứ quyền hoàng. Nhất định là bọn hắn Phật gia người không tranh không đoạt, cho nên mới không có lên bảng. Thẩm Hoạc Mặc phân tích nói. Tiêu Kiếm Đình gật gật đầu. Ẩn môn cường giả không tiếc đến trên cái kia bảng danh sách, cái này cũng gọi lợi hại. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thí chủ, ngươi đã nhập ma, thỉnh bỏ xuống đồ đao quay đầu là bờ. A-di-đà Phật, giới không nói với Diệp Khuynh Thiên. Giới không thanh âm cao vút, như thần trung mộ cổ. Diệp Khuynh Thiên cười, ta là ma, vậy là ngươi cái gì? Phật sao? Hòa thượng là đệ tử Phật môn. Giới không chắp tay trước ngực, nói ra, ngươi không phải đệ tử Phật môn. Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm nói ra, hòa thượng kia là cái gì? Giới không không hiểu hỏi, rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, thí chủ nhục nhã hòa thượng, liền chờ tại nhục nhã Phật tổ. Hòa thượng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giới không bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên số đạo tinh quang, đó là một đôi hiểu rõ hồng trần con mắt. Phật gia yêu cầu người xuất gia muốn giới nộ. Hòa thượng, ngươi đã phạm giới. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt lóe lên, từ tốn nói, hòa thượng phạm giới không có sai. Hòa thượng hồi trở lại thiên thiện tự hội trừng phạt chính mình, cầu Phật tổ tha thứ. Nhưng nay thiên hòa thượng nhất định phải thay Phật tổ thu ngươi. Lời nói vừa ra, giới không tăng y nâng lên, theo gió phiêu lãng. Làm cái gì? Một tiếng gầm thét vang lên. Rất nhanh, một đội lính đặc chủng cấp tốc tập kết, đem Diệp Khuynh Thiên đám người bao bọc vây quanh. Hòa thượng muốn giết người, các ngươi mau mau rời đi. Giới không khẽ đọc Phật hiệu. Chết con lừa chọc, này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi có biết hay không nơi này là chúng ta săn bắn phạm vi? Các ngươi vượt biên giới. Một tên lính đặc chủng mắng to. Thí chủ, hòa thượng pháp danh giới không? Không phải chết con lừa chọc. Giới không chắp tay trước ngực. Lúc này, bộ đội đặc chủng đội trưởng Han đi tới. Nơi này giới nghiêm, các ngươi toàn diện rời đi. Han nghiêm nghị nói ra. Siêu siêu siêu, một trận gió lạnh thổi qua, băng nguyên bên trên lại xuất hiện một vệt màu trắng cái bóng. Chỉ thấy người tới toàn thân áo trắng, thình lình đúng là Thẩm Hoạc Mặc người hầu. Bạch Ma, ngươi là người phương nào? Han hỏi. Bạch Ma không thèm để ý hắn, trực tiếp đi vào Thẩm Hoạc Mặc trước mặt, cúi người chào thật sâu. Thẩm Hoạc Mặc gật đầu. Bạch Ma thối lui một bên. Không ít người nha, hôm nay ngoại trừ có thể được đến bảo tàng, hắc hắc, còn có thể hít một chút máu. Một tiếng hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên. Một cái nam tử mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư huynh, ngươi làm sao cũng tới? Bạch Ma nhíu mày hỏi. Sư đệ, ngươi có thể tới ta vì sao không thể tới? Ngươi muốn cho Lạc Gia em bé làm ngươi đồ đệ. Tại cuối năm hội vũ thời điểm lực áp quần hùng, đoạt được thứ nhất, dùng cái này thu hoạch chúng ta tông tộc chí bảo. Đừng cho là ta không biết. Hắc Ma hừ lạnh một tiếng. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần có một tuổi trẻ người có thể đại biểu ta tham gia hội vũ, thu hoạch được thứ nhất, ta đây Bạch Ma ở trong tộc địa vị nhất định sẽ rõ rệt tăng lên. Khi đó, ngươi gặp ta, cũng phải kêu một tiếng Bạch Ma đại nhân. Bạch Ma ngạo nghễ nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta tới nơi đây, chính là vì chỗ này bảo vật. Chờ đồ nhi ta có được món bảo vật này, người của ngươi không chịu nổi một kích. Hắc Ma giễu cợt nói, lúc này, mọi người đã hiểu rõ. Này Bạch Ma cùng Hắc Ma cùng là nhất tộc người. Hai người cũng là vì tộc bên trong hội vũ mới đi đến băng, đảo. Hàn cũng rốt cuộc minh bạch, mọi người tụ ở đây nguyên lai là vì bảo vật. Đã có bảo vật, vậy liền đưa nó tìm ra tốt. Chờ bảo vật xuất hiện, đại gia sẽ giải quyết ân oán như thế nào? Hàn đề nghị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.